Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414 giải quyết xong tâm nguyện thiên biến vạn hóa một ôm ấp. Ta cùng Tô Kiếp kỹ càng thảo luận qua vấn đề này. Làm thứ 10 cảm giác làm ra khung, Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp sau khi trao đổi. Chúng ta nhất trí cho rằng, tất cả vật thể đều có đợt hạt hai tượng tính, chẳng những là tại vi mô vẫn là vĩ mô. Đợt hạt hai tượng tính xỏ xuyên qua thủy chung, cũng chính là chúng ta bản thể. Trên thực tế một loại đợt trồng chất trạng thái, làm có ý thức sinh ra hoặc là can thiệp thời điểm, liền chuyển biến thành hạt, cũng chính là thực thể. Cho nên nói, làm chúng ta có ý thức thời điểm, vật thể chính là chân thật. Mà nếu như tại không có ý thức trạng thái, tất cả vật thể đều là dùng đợt hình thức tới trồng chất. Mà thứ 10 cảm giác, hẳn là trừ đi chính mình ý thức tới quan sát thế giới. Có thể cảm giác được thế giới diện mục thật sự. Cái này cùng siêu năng lực không có bất cứ quan hệ nào. Không sai, Tô Kiếp gật đầu nói, nếu như có thể bỏ đi tâm linh của mình xem thế giới. Hẳn là thứ 10 cảm giác. Ta biết, rất nhiều nhà khoa học cũng hoài nghi qua cái thế giới này đến cùng là thật hay giả. Ý thức có thể hay không can thiệp hiện thực, thông qua được vi mô lĩnh vực khe đôi thí nghiệm, còn có thí nghiệm tẩy lượng tử, quantum eraser experiment, các loại, đã chứng minh điểm này. Thậm chí tại vi mô lĩnh vực chứng minh, hiện đang phát sinh hành vi, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến quá khứ. UD gật đầu, bất quá, các người thứ 10 cảm giác khung, chẳng khác nào là Thượng Đế có thể hay không sáng tạo ra đến chính mình đều nâng không nổi giống. Như hòn đá, là một cái vĩnh viễn cũng không cách nào chứng minh nan đề. Là như vậy, Tô Kiếp gật đầu, người có thể quan sát thế giới, cảm giác thế giới, liền là ý thức tác dụng. Không có ý thức, liền không thể nào nói đến quan sát cùng cảm giác, nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể chứng minh thứ 10 cảm giác vĩ đại, cũng hẳn là cổ đại những cái kia đại triết học gia theo đuổi cảnh giới tối cao. Phật giáo có lý, luận, tứ đại giai không? UD gật đầu, kỳ thật ta cũng tại thăm dò phương diện này vấn đề. Nhưng ta cho rằng không dụng ý biết đến xem toàn bộ thế giới là một cái lý luận. Chúng ta chỉ có thể đến gần vô hạn cái này lý luận, mà không thể đến, giống như tinh luyện hoàng kim một dạng, vĩnh viễn không có khả năng đề luyện ra độ tinh khiết 100% hoàng kim. Chỉ có thể tại độ tinh khiết đằng sau nhiều hơn mấy cái chín mà thôi. Cái kia cứ như vậy, người theo đuổi siêu sức mạnh tự nhiên, liền căn bản không tồn tại. Chúng ta chỉ có thể đến gần vô hạn siêu tự nhiên, mà không thể đủ đụng chạm đến đạt nó. Tô Kiếp nói, tại trên lý luận đúng là như thế. UD thở dài một tiếng. Bất quá, ta cảm thấy ta ý nghĩ là sai lầm. Nhưng ta cho rằng, hết thảy đều là tự nhiên. Không có cái gì siêu tự nhiên. Tô Kiếp nói, chỉ là chúng ta hiện tại còn hết sức nguyên thủy, còn chưa đạt tới tình trạng kia mà thôi. Có lúc, tư duy hẳn là càng phải khoáng đạt một chút, chớ bị những cái kia triết học lý luận sở khốn nhiễu. Trở lại chân thực bên trong tới, tạo thần giả tiên sinh, chúng ta không nói tu hành chuyện phía trên, liền vẻn vẹn nói một chút tai phần. Mật Hoan tiên sinh nói, ta đã từng cùng đại thủ lĩnh giao thủ qua, hắn không thể giết chết ta, lúc ấy tinh thần của hắn là ở vào phân liệt trạng thái. Ta muốn hỏi một câu, ngươi đối đại thủ lĩnh cách nhìn như thế nào? Hắn là bằng vào cái gì trở nên mạnh mẽ như thế? Trên cái thế giới này, người với người chênh lệch là vô cùng lớn lao, theo ra đời bắt đầu liền đã không thể nghịch. UD nói, hắn là cái người thật kỳ quái, liền xem như ta cùng hắn cùng một chỗ thành lập tai phần. Ta cũng rất khó coi thấu hắn, mà lại thân phận của hắn rất nhiều. Ngược lại cũng không phải tinh thần phân liệt, mà là hắn có đa nhân cách. Tài phần đại thủ lĩnh bất quá là hắn bên trong một cái nhân cách mà thôi. Làm người này Ô Vuông làm chủ đạo thời điểm, hắn là mạnh nhất, mà những người khác Ô Vuông làm chủ đạo cũng là muốn yếu một ít. Bất quá đây cũng là so ra mà nói, người tính cách là có thể xác định thân thể cường độ. Tô Kiếp gật đầu, hắn thông qua được rất nhiều theo nghiên cứu, phát hiện cảm xúc đối với công phu ảnh hưởng cực kỳ to lớn, thậm chí có khả năng tăng phúc mấy lần. Này còn không cực hạn, đây cũng là truyền thống võ thuật bên trong tâm pháp, dùng cảm xúc tới thôi động lực lượng, cảm xúc tổng hợp thể, liền là nhân cách. Đại thủ lĩnh không biết có bao nhiêu người Ô Vuông, càng thêm then chốt chính là, UD cũng không biết này đại thủ lĩnh mặt khác một chút thân phận là cái gì, mà lại UD cũng không quan tâm phương diện này vấn đề. Ta lúc đầu vốn là sẽ không hợp tác với hắn. UD lâm vào trong hồi ức. Bất quá hắn đưa ra kiến nghị. Tại ta am hiểu lĩnh vực tỉ thí, ta cùng hắn hết thảy tỉ thí 8 cái hạng mục. Mỗi cái hạng mục đều thua, nhưng còn có thứ 9 hạng mục không có phân ra tới thắng bại. Thứ 9 hạng mục có phải hay không tỉ thí bồi dưỡng đệ tử? Tô Kiếp hỏi. Không sai, hiện tại xem ra ta thắng. UD cười, dù như thế nào, đại thủ lĩnh cũng bồi dưỡng không ra người như ngươi đến. Dĩ nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là công lao của ta, ngươi mở ra trí tuệ của ta. Tô Kiếp nói, đại thủ lĩnh có cái đệ tử, gọi là Long Thiên Minh, hiện tại là tại ta trong câu lạc bộ. Ta biết, hắn bất quá là đại thủ lĩnh bồi dưỡng rất nhiều người bên trong không thế nào thu hút một cái. UD nói, như vậy cái này Ích Tiên Sinh đâu? Mật Hoan Tiên Sinh nói, Ích Tiên Sinh không phải đại thủ lĩnh bồi dưỡng ra được. UD nói, hắn nguyên bản là cao thủ, chỉ là mượn tay phần sinh mệnh chi thủy bộ môn một chút thí nghiệm. Đại não khai phá một chút năng lực, sinh mệnh chi thủy hạng mục ta cũng tại tham gia. Tô Kiếp đối UD cũng không có giấu giếm. Hắn nói Claren đi bên tập đoàn một ít chuyện, chính mình tham dự cái kia chế dược hạng mục. Chuyện này tay phần hẳn phải biết. UD nói, tay phần mạng lưới tình báo là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá kỳ thật tay phần hết sức cần trí tuệ của ngươi tới làm nghiên cứu khoa học hạng mục. Huấn luyện viên, ta hiện tại cùng tay phần chỉ có một cái ràng buộc. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Tô Kiếp nói, ta biết, tỷ tỷ của ngươi tại tay phần trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm. UD tốt giống biết tất cả mọi chuyện, nếu như là phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học, ta có thể giúp một tay mang ra. Thế nhưng hiện tại nàng là trọng yếu nhất nhân viên. Chỗ ở là ngay cả ta cũng không thể tiếp xúc hạch tâm căn cứ. Ta nghĩ cũng thế. Tô Kiếp thở dài, đại thủ lĩnh ý chí không thể lay động. UD nói, người thế nào của ta đều có thể thuyết phục, duy chỉ có hắn trên cơ bản ý chí không thể lay động. Trừ phi là có người có thể đánh bại hắn, người có lẽ có thể cùng hắn đi nói chuyện, ta cũng không biết hắn ở đâu. Tô Kiếp nói, hắn sẽ ra tới. UD nói, mà lại hắn khẳng định tới tìm ngươi. Ta đã từng nói với ngươi, ngươi muốn giúp ta đánh một trận tranh tài, liền là cùng đại thủ lĩnh bồi dưỡng ra được người tranh tài. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần dựng lên, bởi vì vô luận hắn làm sao bồi dưỡng người, đều khó có khả năng so ngươi càng thêm ưu tú. Vậy cũng không nhất định đi. Tô Kiếp nói, ta cũng cho rằng như vậy. Mật Hoan Tiên Sinh cười, huấn luyện viên, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một trận. Tô Kiếp xách ra một cái yêu cầu. Đây là hắn thường xuyên xuất hiện suy nghĩ. Đã từng hắn biết mình cùng UD chênh lệch vô cùng lớn. Nhưng bây giờ những năm này đau khổ tu hành, tấn thăng đến phi thường nhanh. UD là hắn học tập công phu đến nay thứ một ngọn núi cao. Cũng là cao nhất một ngọn núi cao. Đã từng đến nay, trước mặt hắn Cao Phong một tòa tòa bị tiêu diệt. Trước hết nhất là Josh, sau đó liền là Cổ Dương, Trương Tấn Xuyên, Phong Hằng X. Bất quá, những người này ở đây trong lòng của hắn cũng không bằng UD, cho nên đến hôm nay, Tô Kiếp là thật tâm thật ý muốn cùng UD giao thủ. Nhìn một chút chính mình đến tột cùng đến cái tình trạng gì. Có khả năng, UD cũng không có cự tuyệt. Mật Hoan tiên sinh đứng lên, đến cửa viện, hắn hết sức khát vọng xem trận này long tranh hổ đấu. Tô Kiếp cùng UD đứng thẳng đến trong sân, cũng không có động thủ, liền là lẫn nhau nhìn xem. Tô Kiếp đột nhiên cũng cảm giác được UD tựa hồ một tòa hùng vĩ cự sơn, đứng vững tại đại địa phần cuối, cùng trời giáp giới, mình tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy ngọn núi này. Nhưng vô luận như thế nào tiến lên, đều không thể tiếp cận đến ngọn núi này chân núi xuống. Cái này là UD tu vi dưỡng thành khí chất, người có khả năng thấy thành tựu của hắn, nhưng không có khả năng lấy được thành tựu của hắn. UD xem Tô Kiếp lại từ khác biệt, trong mắt hắn, Tô Kiếp khí thế lại là biến thành rất nhiều hình người. Theo thời không bên trong đi tới, khí chất đa dạng, giống như là mỗi cái thời đại đều lưu lại hắn đóng dấu. Hắn cũng tựa hồ trưởng cầm không được thời gian cùng tuế nguyệt tại Tô Kiếp thân bên trên để lại dấu vết, nói cách khác, thời gian căn bản tại Tô Kiếp thân bên trên lưu không được. UD gật gật đầu, cũng ngay trong sát na này, UD biết Tô Kiếp đã trưởng thành là cùng mình sánh vai nhân vật. Loại tốc độ này, dùng kỳ tích hai chữ đều không cách nào hình dung. Cái kia ngoại quốc bé trai đến trên hành lang, xem Tô Kiếp cùng mình huấn luyện viên tỉ thí, ánh mắt bên trong cũng toàn bộ đều là hưng phấn. Hắn đã có thể nhìn ra ai công phu cao thấp, thậm chí có thể xem hiểu cao thủ đọ sức trong đó ý vị. Tô Kiếp nói, huấn luyện viên, ta đây động thủ trước, đi, mỗi lần đều là UD nhường Tô Kiếp tiên tiến công, tất tiếng sột soạt tốt. Tô Kiếp bước chân khẽ động, lại nhẹ lại vỡ, thế mà tựa như chuột tại trên xà nhà chạy. Người rõ ràng nghe thấy được thanh âm, nhưng chỉ cần vừa mở đèn, lại không thấy. Ý cảnh như thế này, linh hoạt, nhẹ nhàng, chỉ thính kỳ thanh, không thấy hắn hình. Tô Kiếp dùng bộ pháp, không phải ma thuật bộ, mà là một loại hết sức phổ thông từng bước nhỏ, người người đều có thể học được. Cần phải luyện được hắn như thế có tiếng vô hình, đơn giản không có khả năng. Ông, từng bước nhỏ trong nháy mắt đến UD trước mặt, Tô Kiếp bàn tay nhô ra, bắt đầu là chỉ, lại hóa thành nắm đấm, giống như là tải theo UD khí tức mà động, lựa chọn hướng đi, UD nghiêng người nhường lối, đột nhiên ra tay, đánh về phía Tô Kiếp cánh tay cổ tay chỗ khớp nối. Đây là truyền thống võ thuật thủ pháp chặn đường, lực lượng đông đảo hùng mạnh. Tô Kiếp tại UD cắt vào trong nháy mắt, toàn thân lần nữa thu nhỏ, sau đó mãnh liệt đạp mạnh, biến quyền làm bổ, chấn khai UD chặn đường, thế như trẻ tre, hướng phía ở giữa bổ tiến vào. Lần này, hắn như sấm kích, như núi lở, như trời đất sụp đổ, uy phong lẫm liệt, như thiên thần hạ phàm, tiếp cận vỡ bước như trên xà nhà chuột, tiến công như cửu thiên phích lịch, lôi đình chấn động, một nhỏ một lớn ở giữa, liền hiển hiện ra Tô Kiếp thực lực chân chính, khí chất chuyển biến, thiên biến vạn hóa. UD bị chính diện nghênh kích, trên mặt hắn có vẻ tán thưởng, nhưng cũng không động dung, hai tay ôm một cái, giống như ôm ấp trẻ con. Lực lượng vừa đúng, ôm lấy trẻ con, dùng sức gấp trẻ con hội ấm ức, dùng sức nới lỏng lại sợ đến rơi xuống. Tại đây ôm một cái ở giữa, UD nâng Tô Kiếp khuỷu tay, khiến cho hắn lực lượng toàn bộ tiêu trừ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,